Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 351, chương 356, tiêu đề quân. Xong, bị đế quân phát hiện mò cá. Tương đương, chỉ là đáng tiếc, chính mình hệ thống tựa hồ là không tình cảm chút nào. Chỉ có logic máy tính đồng dạng, không có chút nào bất kỳ đáp lại nào. Đế Tân nhếch miệng, cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là ai phát minh. Quá không khôn ngoan có thể. Nhìn xem nhà khác hệ thống, động một chút lại biến thành cái tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, hoặc là tiểu la lị cái gì. Nói chuyện lại tốt nghe, còn thỉnh thoảng cùng ký chủ lẫn nhau dỗi. Chính mình hệ thống, quả thực yếu phát nổ a. Hệ thống không để ý tới hắn, trong điện lại không người. Linh cơ, linh não cái gì, lại không cái gì trò chơi tiểu thuyết có thể chơi. Đế Tân nhàn nhàm chán, đi ra đế cung, tùy ý chiêu tới một cái thuận mắt hoa yêu. Ân, là bên tay treo một chi cây thảo tinh. Bái kiến đế quân, vượt quá Đế Tân ngoài ý muốn. Biến hóa thảo tinh một chút cũng không có thẹn thùng ý tứ. Thoải mái nhìn thẳng Đế Tân. Hành động cử chỉ có chút hữu lễ. Đế Tân không khỏi tại nội tâm cảm khái một câu đát kỳ tài giỏi. Sau đó mở miệng dò hỏi. Người nhưng có biết, đế cung đại thần ở đâu? Các đại thần đều tại tiếp khách lầu. Đế quân nếu muốn tìm người, nhưng muốn tiểu tiên dẫn đường, cái kia cũng là không cần. Đi, người đi đi. Đế Tân phất phất tay, ra hiệu thảo tinh rời đi. Chính mình thì bước chân hướng về tiếp khách lầu mà đi. Hắn nội tâm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Nếu muốn nghị chuyện, vì sao không đến nghị sự điện? Nhất định phải đến tiếp khách lầu. Thần bí như vậy, không động thân xác thả nhẹ cước bộ, lặng lẽ tiếp cận nghị sự điện. Bên trong truyền ra thanh âm, tất cả đều là người quen, mà đàm luận nội dung thì để hắn không khỏi quá sợ hãi. Tương đương văn trọng, cái này khẩn na la thật không tệ. Không hề giống hắn sư tôn vô sỉ như vậy. A tu gả cho hắn, ngược lại là chuyện tốt. Đặng Thiền Ngọc, đúng thế, muốn không phải cũng không tệ lắm. Ta làm sao có thể thật đem bạn thân thả xuống dưới. A tu như vậy đáng thương, ta mới không nỡ nàng chịu khổ đây. Đát kỷ, người cô gái nhỏ này, người là ngại bản cung tâm ngoan rồi. Đặng Thiền Ngọc, đâu có đâu có, đây hết thảy đều là Phật giáo sai. Khẩn na la tốt như vậy, cũng đừng để hắn bị Phật giáo ô nhiễm. Vẫn là sớm một chút đem hắn lôi ra đầm lầy, thêm vào chúng ta thiên đình. Chấm ngoặc kép, chỉ là nghe đến nơi này, Đế Tân liền đã nghe không nổi nữa. Bọn họ đang nói cái gì? Khẩn na la, A tu, nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói. A tu còn là mình đại thần thả đi xuống. Không phải, các ngươi gây sự trước, có thể hay không sớm cùng ta nói một câu? Khẩn na la, A tu, đó là có thể tùy tiện trêu chọc nhân vật sao? Đặc biệt là khẩn na la. Đây chính là tương lai vô thiên Phật tổ, đem Như Lai theo Phật vị phía trên đuổi xuống tai họa a. Tương đương mà lại, một khi A tu bỏ mình, bối cảnh sau lưng của nàng lại bại lộ một chút, là từ thiên đình an bài. Ha ha, tương đương nội tâm siết chặt, Đế Tân tranh thủ thời gian xông vào tiếp khách lầu, vừa mới bắt gặp A tu ném cây trúc, đập trúng khẩn na la đầu chọc hình ảnh. Tương đương ha ha. Đát kỷ ngươi thật là biết chơi. Vì câu dẫn khẩn na la, ngươi thế mà đều đem ta cùng ngươi đã nói Kim Bình Mai Phan Kim Liên phương pháp cho dùng tới. Tương đương bọn gia hỏa này, đến cùng có biết hay không người nào có thể gây, những người nào không thể chọc. Còn tưởng rằng là tại phong thần lượng kiếp bên trong, chư thánh cũng không thể đối với mình ra tay thời điểm đâu. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Đều cho ta thật tốt nói một chút. Đế Tân lời nói có chút trọng, thậm chí là khi Đát Kỷ không thông báo chính mình một tiếng thì làm loạn. Ánh mắt đều không hướng trên người nàng quét, phối hợp đi qua ngồi ở trên thủ vị, mắt lạnh nhìn mọi người. Đế, đế quân, Đặng Thiền Ngọc dọa đến trong tay dưa đều rơi mất, chân tay luống cuống nhìn bốn phía. Còn lại đại thần, cho dù là Thái Sư Văn Trọng, cũng là tránh né lấy Đế Tân ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Nội tâm tại cảm khái, đại vương, rốt cục có nhân hoàng chi thế. Đế Ất huynh đệ, ta không có phụ ngươi. Cầm thụ đào tạo thành mới, tương đương hiện trường, chỉ có Đát Kỷ không chút hoang mang. Theo nàng gả vào Ân Thương về sau, Đế Tân thì chưa bao giờ cùng nàng sinh qua khí. Đừng nói mắng nàng, liền lời nói nặng đều không nỡ nói một câu. Nơi nào sẽ lo lắng. Ngược lại, bất thình lình không nhìn, để cho nàng hơi có chút mới mẻ cảm giác. Đại vương, thần thiếp, chấm ngoặc kép, đừng, ngài có thể đừng gọi ta đại vương. Ngài hiện tại là cao quý đế hậu, cũng đừng lại tự xưng cái gì thiếp thân. Đế Tân ngay tại đang tức giận, nơi nào sẽ tùy ý Đát Kỷ phát huy, trực tiếp mở miệng liền dỗi tới. Mấy ngày trước đây mới muốn nói với ngươi Phật giáo tình huống, nói hiện tại không thể gây, ngươi thì cho ta trực tiếp phái người đi câu dẫn khẩn Na La. Lá gan của ngươi, nhưng so với ta lớn hơn, tương đương ta đều muốn nhẫn. Ngươi, chấm ngoặc kép, mắng một mắng, mắt thấy Đát Kỷ tròng mắt đỏ hoe, nước mắt như chân châu đồng dạng rơi xuống. Trong nháy mắt Đế Tân liền mắng không nổi nữa. Thế nhưng là như hiện tại tha thứ nàng, về sau nàng làm ra càng lớn sự tình làm sao xử lý. Tiếp đó, nhưng còn có đại nhất thống, Tây Du, Lưu Bá Ôn trảm long mạch chờ vô số sự kiện. Chẳng lẽ lại hắn còn đến một mực đi theo Đát Kỷ đằng sau giúp đỡ chùi đít. Nhưng muốn hắn hiện đang mắng chửi đi, Đát Kỷ cái kia nước mắt như mưa bộ dáng, hắn không mắng được, không mắng chửi đi, tâm lý biệt khuất, rơi vào đường cùng. Đế Tân đành phải đem hỏa lực nhắm ngay Văn Trọng bọn người. Thái sư, Đát Kỷ không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu, còn có Thương Dung, phái người đi phá hư Phật giáo Đại Hưng. Ngươi có biết hay không Phật giáo Đại Hưng chính là tất cả thánh nhân toàn bộ đồng ý sự tình. Liên lụy đến tương lai lượng kiếp, chấm ngoặc kép, chúng thần đều là cúi đầu, không dám đáp lời, mà liền tại Đế Tân muốn tiếp tục thống mạ thời điểm. Trước đó tại tầm điện bên trong mặc hắn kêu gọi, đều một mực không có động tĩnh hệ thống. Đột nhiên phát ra tiếng, tương đương, đinh, tương đương kiểm trắc đến ký chủ dưới trướng đại thần, phá hư ma giáo mưu đồ, Long Cát công chúa bị nguy cơ, thiên đình uy nghiêm bị hao tổn, thiên đạo đại thế bởi vì ký chủ bị hao tổn, đặc biệt khen thưởng ký chủ ngu ngốc giá trị 100 vạn. Tương đương nhìn ký chủ không ngừng cố gắng, thu hoạch được càng nhiều ngu ngốc giá trị. Tương đương, Đế Tân hỏa khí nhất thời bị một chậu nước lạnh tưới xuống, đem giận lửa dập tắt không nói, càng là trực tiếp đem hắn nhào lạnh thấu tim. Tương đương không lo được mắng nữa người, vội vàng đưa ánh mắt về phía giữa không trung thủy kính thuật. Còn lại đám người phát giác Đế Tân không đúng, cũng theo nhìn qua, sau đó, nguy rồi, A Tu muội muội cùng Long Cát tỷ tỷ bị cướp. Tương đương, Đặng Thiền Ngọc phát ra kêu sợ hãi, chỉ thấy thủy kính thuật bên trong, A Tu chỗ Hồng Lâu, đột nhiên xuất hiện một tên anh tuấn lại mặt mang tà khí tướng lãnh, từ trong ngực móc ra nhất phiên đem Hồng Lâu cuốn một cái. Cả tòa Hồng Lâu trong nháy mắt biến mất, không thấy tung tích. Tương đương, Vân Bà La Môn Quốc, Khẩn Na La khắp nơi thăm dò được A Tu sự tích. Nguyên lai A Tu xuất sinh bần hàn, từ nhỏ bị là đánh bạc phụ mẫu, thân nhân vứt bỏ, không thể không trầm luân phong trần. Sau lại bị quan to quyền quý ngấp nghé, vì bảo tồn tự thân, vừa rồi lập xuống hoan hỉ một đêm, chảm một ngón tay quy củ. Hà biết rõ cả quốc gia nam nhân đều là đồ háo sắc, liền thân thể lỗ chân lông tổn thất cũng không thèm quan tâm. Vì có thể được đến A Tu, từ quốc gia thực tế người cầm quyền đại tế ti, cho tới nghèo khó khất cái, tất cả không có ngoại lệ nhập Hồng Lâu bên trong. Chỉ vì âu yếm, cho đến hiện tại, toàn bộ đế đều mấy cái hồ đã không có ngón tay hết nam nhân tốt. Đồng dạng, A Tu cũng gần như không còn sinh tồn chi địa. Nam tính ngấp nghé A Tu thân thể, nữ tính thì hận A Tu hại nam nhân của mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.